Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 597. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nero ngồi trước cửa sổ, nhìn chằm chằm bức mật tín ngắn ngủi không nhúc nhích. Một lúc sau, hắn lại từ trong đầu điều ra cuốn sách Thánh Tử Luân Hãm Ký. Toàn những ký hiệu kỳ lạ, đặt song song với mật tín của Sisa. Sau khi vuốt phẳng hai bên màn hình, ngoài cửa sổ, mặt trời đỏ rực đang từ từ lặn xuống. Do sự khác biệt về khúc xạ ánh sáng giữa thực tế và màn hình quang học trong đầu, khung cảnh ngoài cửa sổ bị chia nhỏ thành hai cảnh hoàng hôn với màu sắc khác nhau, giống như hai thế giới không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Rất lâu sau, ngón tay Nero đột nhiên khẽ động. Hắn chỉ là vô tình chú ý đến một đoạn đối thoại ngắn ngủi giữa Thánh Lefis và Diệp Tư Đình trong nguyên tác. Trước khi biết Diệp Tư Đình từng hít phải Daga thảo giải, hắn cũng không hiểu rõ ý nghĩa của đoạn đối thoại này. Nhưng vào giờ phút này, hắn lại đột nhiên mơ hồ đoán ra hàm nghĩa của nó. Tinh thần hải của ngươi ngày càng tệ, sẽ chết, Thánh Lefis nói, sức mạnh của ta lại thăng cấp, thử xem có giúp được ngươi không. Diệp Tư Đình đang quy hoạch lộ trình tinh đồ trước bảng điều khiển. Nghe vậy, hắn không quay đầu lại, chỉ khẽ cười. Không cần đâu, điện hạ thánh tử, thanh niên cười nói. Cũng không có ý nghĩa gì. Cái gì gọi là không có ý nghĩa gì? Nero cụp hàng mi trắng như tuyết. Hắn một lần nữa ghi nhớ hoàn toàn nội dung thư tín của Sisa. Sau đó dùng khóa sinh học DNA của mình, phá hủy bức mật tín đó không còn dấu vết. Lễ tế thánh điện lại sắp đến rồi, Alexei. Hoàng đế tóc bạc ngồi trong ánh chiều tà dần tối, thì thầm gần như không nghe thấy. Khuôn mặt hắn ngược sáng, chỉ có đôi mắt đỏ sáng lên, giống như hai ngọn lửa u tối, không rõ. Lần này, chúng ta sẽ tiến vào Delphi trước đi. So với hoàng đế bệ hạ luôn gấp rút chuẩn bị chiến tranh, các tướng lĩnh ở vương đô gần đây sống khá nhàn nhã. Họ thậm chí không kìm được lòng tò mò, bắt đầu bàn tán về những gì đã xảy ra giữa tân bí thư quan và bệ hạ. Thư ký quan tóc bạc mới nhậm chức, kể từ khi đến vương đô, vẫn luôn là người được bệ hạ sủng ái nhất, thậm chí còn vượt qua cả Heydrich. Diệp Tư Đình có khả năng là người đã phá giải vòng cổ của Asimov. Hơn nữa, kể từ khi nhậm chức, hắn đã sắp xếp mọi công việc chính sự của đế quốc, trừ quân sự, một cách gọn gàng, ngăn nắp. Mặc dù hắn không được lòng các tướng lĩnh quân sự, nhưng mọi người thực sự nể phục hắn. Chỉ là, thư ký quan tóc bạc gần đây dường như đột nhiên bị thất sủng. Mặc dù đã được triệu hồi về vương đô từ Delphi, nhưng bệ hạ lại đột nhiên không còn triệu hắn vào thư phòng mỗi ngày. Ngay cả trong các cuộc họp ngự tiền, họ cũng chỉ một người chủ trì cuộc họp ở phía trước, một người cặm cụi ghi chép ở phía sau, hoàn toàn không còn trao đổi riêng tư nữa. Thật khó tưởng tượng rằng cách đây không lâu, tiểu hoàng đế còn nhiều lần cùng thư ký quan của mình ghé đầu thảo luận chính sự, thậm chí còn nở những nụ cười hiếm hoi đối với các đại thần khác khi ở trước mặt hắn. Ôi, lúc nguyên soái Heydrich thất sủng, chúng ta chẳng phải đã chứng kiến rồi sao? Bệ hạ sủng ái ai thì nâng người đó lên tận trời. Một khi bệ hạ mất hứng thú, đãi ngộ thật sự khác biệt một trời một vực. Chủ yếu là, ngay cả một quá trình có thể đoán trước cũng không có. Đại nhân thư ký quan bị cho ra rìa cũng quá dứt khoát rồi. Ít nhất hắn còn có cơ hội bị bệ hạ bỏ rơi. Đời này khi nào ta mới có thể đối mặt nói chuyện với bệ hạ đây? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không biết đối phương vì sao đột nhiên không được sủng ái, nhưng khả năng của Diệp Tư Đình nổi bật, bề ngoài lại rất dễ gần. Các đại thần chính sự ở vương đô vẫn sẽ đến thăm hắn như trước, hy vọng có thể cùng thư ký quan tóc bạc va chạm ra một số ý tưởng mới. Không ai ngờ rằng, Heydrich, nguyên soái đế quốc, sủng thần bạo quân, hôm nay lại chủ động đến thăm. Cách chương.